Fan nữ căn bản không ngại Tô Trạch Phong thất lễ như vậy. Tô Trạch Phong nổi tiếng là giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách với phụ nữ là chuyện hết sức bình thường. Hai người bước vào sàn nhảy, Tô Trạch Phong dẫn theo fan nữ chuyển hướng về phía Lê Viện và Hạ Mân. Vào thời điểm Hạ Mân không chú ý, hắn một tay đoạt lấy Lê Viện, một tay khác đem fan nữ trong tay ném cho Hạ Mân. Dưới tình huống này, Hạ Mân đương nhiên không có khả năng ném fan nữ đi. Rốt cuộc ở đây còn nhiều phóng viên như vậy. Nếu làm ra việc không có phong độ, lập tức liền bước lên tin đầu đề, fan nữ đã hạnh phúc sắp muốn bay lên, vừa rồi cô không chỉ nhảy cùng nam thần Tô Trạch Phong, hiện tại lại khiêu vũ cùng một ảnh đế Hạ Mân. Đối với một nữ nhân mà nói, hôm nay hẳn là đỉnh cao trong cuộc đời cô, bên ngoài những nữ nhân khác đều ghen ghét đến đỏ mắt, Lê Viện bị Tô Trạch Phong ôm eo. Nhảy trong chốc lát, thừa dịp sàn nhảy người càng ngày càng đông người. Kéo Lê Viện rời khỏi, anh dẫn tôi đi đâu, Lê Viện bị Tô Trạch Phong kéo đi, người trước mặt nện bước quá nhanh, cô căn bản là đuổi không kịp. Đột nhiên chân vấp một chút, cả người ngã xuống, Tô Trạch Phong đỡ cô bế ngang lên, Lê Viện nhìn bốn phía, giận Tô Trạch Phong liếc mắt một cái, anh có biết rất có khả năng bị paparazzi chụp không, cô chưa gả, tôi chưa cưới, bị chụp thì sao? Tô Trạch Phong hừ lạnh, tôi thấy cô là sợ bị hai nam nhân biết đi, anh biết tôi có hai người nam nhân, còn tới trêu chọc tôi làm gì? Lê Viện khiêu khích nhìn hắn, chẳng lẽ anh cũng muốn biến thành nam nhân của tôi có phải nam nhân của cô hay không, trong lòng không rõ sao. Đôi mắt Tô Trạch Phong híp lại, hay là cô cần nhớ lại quá trình một chút, dứt lời, ôm Lê Viện đi vào phòng nghỉ trên lầu, vừa vào phòng, khóa trái cửa phòng. Đè Lê Viện trên cửa hôn, động tác của hắn phi thường thô lỗ, mang theo oán khí cùng tức giận mấy ngày nay. Đầu, Lê Viện đẩy Tô Trạch Phong một phen, anh còn như vậy, tôi sẽ đi, cô xoa xoa khóe miệng, hờn dỗi chừng mắt hắn, tôi ghét nhất là nam nhân thô lỗ, Tô Trạch Phong cởi dây lưng, kéo Lê Viện trở về, một lần nữa đè ép xuống, tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi. Tôi thấy cô chính là thích nhất nam nhân thô lỗ, hôm nay Tô Trạch Phong có chút yêu nghiệt, hắn không phong độ nhẹ nhàng giống ngày thường, cả người lộ ra dã tính và thú tính, kiểu tóc tỉ mỉ thiết kế của Lê Viện đã rối loạn. Bộ váy gợi cảm màu đen bị cầm thú Tô Trạch Phong cởi xuống, thân thể da thịt ngọc trắng bại lộ ra ngoài, Tô Trạch Phong cúi đầu cắn một bên nhũ trước ngực cô, lại dùng hàm răng nhấm nháp, Lê Viện nhắm mắt lại, đầu lưỡi của nam nhân phục vụ khiến cả người cô đều mềm xuống, dưới thân đã chảy mật nước tràn lan. Theo nước càng ngày càng nhiều, hoa huyệt càng ngày càng hư không, muốn có thứ gì tới lấp đầy nó, Hạ Mân có thể làm cô thoải mái như vậy sao? Hừ, Lê Viện nghe giọng nói gợi cảm của hắn, cả người càng mềm, Xoa xoa nó, Lê Viện bắt lấy một bên vú bị vắng vẻ, chính mình vuốt ve, thật tao. Tôi không chơi nó, cô liền tự mình chơi. Tự chơi cho tôi xem. Tô Trạch Phong lửa nóng nhìn bộ ngực no đủ biến thành các loại hình dạng lớn nhỏ, Lê Viện chỉ cảm thấy thẹn, loại cảm giác này giống như là tự an ủi trước mặt nam nhân.